LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2501. Chương 2504. Đánh giết Hoàng Kim Chiến Thần. Tô Mục vừa rồi nghẹn nửa ngày, trên thực tế chính là vì ngưng luyện cái này hắc ám nguyên khí đạn mà thôi. Hiện tại cuối cùng là thành công, Tô Mục còn có cái gì tốt do dự? Đi lên chính là liên tiếp hắc ám nguyên khí đạn văng ra ngoài. Hoàng Kim Chiến Thần con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Nói với Tô Minh nửa ngày mà nói, hắn cái này mới phản ứng được. Tiểu tử này nguyên lai là nghĩ phải xuất kỳ bất ý đánh lén hắn. Hai người ở giữa khoảng cách vốn là một chút mà thôi, lại thêm cái này hắc ám nguyên khí đạn tốc độ thật sự là quá nhanh. Muốn tránh thoát đi, vậy cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Hoàng Kim Chiến Thần kinh nghiệm chiến đấu vẫn là thật phong phú. Hắn lập tức liền ý thức được điểm này. Lập tức đem mình nhấc tay một cái, trực tiếp mạnh mẽ chặn lại 7 viên hắc ám nguyên khí đạn. Tô Minh trong lòng hết sức chờ mong. Ánh mắt bên trong mơ hồ có cảm giác hưng phấn lan tràn đi ra. Nói thật Tô Minh mình cũng rất chờ mong. Cái này hắc ám nguyên khí đạn tại thăng cấp về sau, đến cùng còn có một số bộ dáng gì uy lực, vẫn tương đối đáng để mong chờ. Phốc, phốc, mỗi một viên hắc ám nguyên khí đạn nện ở Hoàng Kim Chiến Thần trên thân, thân thể của người này cuối cùng sẽ không tự chủ lùi sau một bước. Rốt cục 7 viên hắc ám nguyên khí đạn toàn bộ đều đập ra ngoài. Hoàng Kim Chiến Thần cả người đều không tốt, trên người của hắn hoàng kim khôi giáp vậy mà thúi hư, thoạt nhìn 10 điểm chật vật. Tô Minh cả người lúc này là tương đối im lặng, trong lòng tự nhủ vẫn còn có loại chuyện này. Bản thân suy nghĩ cả nửa ngày, vậy mà bất quá là mới đem hắn hoàng kim khôi giáp cho đập nát mà thôi. Trong lòng hơi có một ít thất vọng, không nghĩ tới thoáng một cái đánh đi ra, cũng không có đem hắn thế nào. Vốn đang cho rằng miễn cưỡng ăn một lần 7 viên hắc ám nguyên khí đạn, làm sao cũng phải thụ thương đâu. Đối với hắc ám nguyên khí uy lực của đạn, Tô Minh vẫn tương đối có tự tin, cũng không có hoài nghi. Chỉ có một cái khả năng, đoán chừng là gia hỏa này trên người hoàng kim khôi giáp là một cái thứ tốt, thậm chí so với cái kia phòng ngự tính pháp bảo cũng cường đại hơn một chút. Ngạnh kháng hắc ám nguyên khí đạn, mặc dù đã bị làm bể, không thấy tác dụng quá lớn, bất quá cái này đã rất đáng gờm rồi. Đối với Tô Minh mà nói, cũng không phải không thu hoạch được gì. Có thể đem cái này khôi giáp cho đập nát, như vậy chiến đấu kế tiếp, đối với Tô Minh mà nói, hội nhẹ nhõm một chút. Đây cũng là không biện pháp gì sự tình. Người này khôi giáp mặc vào người, Tô Minh cũng không cách nào thực chạy lên, đem hắn một thân khôi giáp cho đáo. Nói cách khác hắn có cái này khôi giáp, Tô Minh coi như một hồi đánh nhau, vẫn phải là đem cái này khôi giáp trước phá mất mới được. Tương đương với trước thời hạn đem chuyện này làm. Nghĩ như vậy, Tô Minh còn cảm giác hơi có thể an ủi một chút mình. Ngược lại là Hoàng Kim Chiến Thần bên kia, cả người đều không tốt. Trên người của hắn cái này thân Hoàng Kim khôi giáp, không chỉ có riêng là vì phù hợp tên tuổi của hắn mà trang bức dùng, đích xác là một đồ tốt. Cho đến bây giờ, hắn ăn mặc cái này thân khôi giáp chiến đấu, căn bản liền không có thua qua. Càng là không ai có thể đem hắn cái này thân khôi giáp cho đập nát. Kết quả tiểu tử này vậy mà làm được, để cho Hoàng Kim Chiến Thần không dám tin. Kể từ đó hắn vô cùng phẫn nộ, cảm giác mình hôm nay cả người giống như là bị thiệt lớn một dạng, lập tức không thể nhịn, đi lên chính là một cái quả đấm to lớn, hướng Tô Minh trên mặt đập tới. Tô Minh đã sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, căn bản liền sẽ không cho hắn cái gì được như ý cơ hội. Cũng là rút ra bản thân gươm vô danh, đánh là ngươi tới ta đi. Đánh sau một hồi, Tô Minh cũng cảm thấy, người này xác thực thực lực mạnh mẽ. Thiên kiếp cảnh ngũ trọng cuối cùng không phải thổi phồng lên. Hơn nữa còn có một cái điểm mấu chốt, người này nhục thân tựa hồ là vô cùng cường ngạnh. Cho dù là đồng dạng cổ võ giả cùng hắn đều không thể sánh ngang. Gươm vô danh đã đầy đủ sắc bén, chém sắt như chém bùn là nhất thứ căn bản. chớ đừng nhắc tới phía trên còn quán thâu Tô Minh nguyên khí. Cái này trình độ sắc bén có thể nghĩ, nhưng mà gia hỏa này vậy mà dùng nắm đấm, tại ngạnh kháng Tô Minh gươm vô danh. Mấu chốt hắn thoạt nhìn, còn một chút việc đều không có, để cho người ta quả thực khó chịu. Kể từ đó, cũng liền mang ý nghĩa, Tô Minh khẳng định phải dùng bản thân kỹ năng. Đây nếu là không cần kỹ năng liên chiêu, chỉ sợ là đánh không lại người này. Thế là Tô Minh không nói hai lời, Kennen đại chiêu trực tiếp liền xuất thủ. Đây cũng là cho đến trước mắt Tô Minh thích nhất một cái kỹ năng. Không chỉ có thể đánh ra cao ngạch tổn thương, hơn nữa còn có thể tạm thời đem người cho vây khốn một hồi. Nếu như là một đống người, vậy thì càng thêm kích thích. Quả nhiên cái này Hoàng Kim Chiến Thần, còn không có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, liền bắt đầu tiếp nhận lôi điện điên cuồng tẩy lễ. Thoạt nhìn hẳn là cảm thụ không được tốt cho lắm. Tô Minh thừa dịp đoạn này bắt hắn cho cầm cố lại thời gian, tranh thủ thời gian lại tại ấp ủ bản thân một cái khác đại chiêu. Đó chính là nhà thám hiểm IZ đại chiêu. Tại Kennen đại chiêu sắp kết thúc trong nháy mắt, tinh chuẩn đạn mạc liền thật nhanh xuyên qua thân thể của hắn. Một chút phản ứng không gian đều không hề lưu lại. Sau đó, liền không có cái gì sau đó. Hoàng Kim Chiến Thần cứng rắn nữa thân thể, cũng không cách nào lập tức ngăn cản được hai cái này đại chiêu thay phiên công kích. Triệt để không thấy chiến đấu tiếp khả năng, nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng đã bắt đầu không ngừng tại tới phía ngoài bên cạnh rướm máu. Đồng thời trong miệng còn tại thở mạnh lấy. Xem xét liền biết rồi, hắn đây là thụ thương không nhẹ dấu hiệu. Người dùng cũng là cái chiêu số gì? Hoàng Kim Chiến Thần trong mắt cũng là vẻ kinh hãi. Rất rõ ràng hắn rất khó hiểu. Vừa rồi cùng Tô Mục, thoạt nhìn hai người còn đánh khó bỏ khó phân đây. Làm sao lúc này mới một hồi, tiểu tử này hai cái kỳ quái chiêu số xuất ra về sau, hắn nên cái gì cũng bị mất đâu. Trên thực tế tại phương Tây bên này, mặc dù có cổ võ giả, nhưng Tô Minh một chút cũng không lo lắng bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, những người này thực lực mặc dù có cảnh giới nhất định, nhưng là bọn họ phổ biến khuyết thiếu chiêu số cùng pháp bảo loại hình đồ vật. Những cái này trong chiến đấu là vô cùng trọng yếu. Nếu không vẻn vẹn nương tựa theo nguyên khí đi chiến đấu, thủ đoạn cũng quá mức đơn độc một chút, là không có tác dụng gì. Mắt thấy cái này Hoàng Kim Chiến Thần sắp không được, Tô Minh nhưng không có nói nhảm với hắn hứng thú, trực tiếp lên đi liền mở ra cự ma đại chiêu, sau đó đem chọn cá nhân đều hút tới. Nói đến cái này Hoàng Kim Chiến Thần, tại Tô Minh dưới tay, căn bản không hề cái gì quá kinh khủng sức chiến đấu. Có thể nói hết sức dễ như trở bàn tay, gia hỏa này liền bị Tô Minh đánh bại. Một phương diện nguyên nhân là bởi vì Tô Minh thực lực xác thực đề cao, còn có một mặt khác, cái này Hoàng Kim Chiến Thần sức chiến đấu thật không có khủng bố như vậy. Ở trong mắt Tô Minh, cảm giác rất bình thường. Cùng trước đó hắn gặp qua Hoa Hạ Quốc ngũ trọng thiên kiếp cảnh cường giả so ra, chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Tô Minh tẩy sau khi xong, trực tiếp lên tay một quyền tiêu diệt cái này Hoàng Kim Chiến Thần. Châu Âu tồn tại trí cao, Hoàng Kim Chiến Thần bị Tô Minh chém giết. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.